Chồng trước lại muốn phục hôn. Chương 154, C 154, anh cũng là alpha sao anh không biến anh thành omega đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Lăng Hàn tới bất ngờ khiến Vân Giật không phòng bị. Cậu giật mình quên cả phản ứng. Dung Thành liếc nhìn Dạ Lăng Hàn sau đó nhìn về phía Vân Giật. Nương theo đèn đường của biệt thự, hắn nhìn rõ bối rối trong mắt của Vân Giật. Dung Thành biết rất rõ tâm tư của Vân Giật, biết cậu vẫn còn tình cảm với Dạ Lăng Hàn. Ngón tay hắn vươn ra nắm lấy tay Vân Giật, cảm xúc ấm áp kéo Vân Giật từ trong mơ hồ quay về. Cậu quay đầu nhìn về phía hắn, anh sẽ cùng hắn nói rõ ràng. Dung Thành ôn nhu cười, Tuế Tuế đang sốt ruột muốn gặp anh đi về trước đi, để em nói chuyện cùng hắn. Vân Giật biết tính tình Dạ Lăng Hàn, cậu sợ Dung Thành sẽ ăn thiệt. Dung Thành nhìn thấy lo lắng nơi đáy mắt của cậu, mặt mày đầy ý cười, sẽ không có việc gì, yên tâm. Vân Giật lo lắng cho hắn, đây là khởi đầu tốt, chỉ cần hắn nỗ lực đối xử tốt với Vân Giật, rất nhanh là anh có thể quên Dạ Lăng Hàn. Hai người ở trong xe thì thầm thầm. Một màn này khiến khóe mắt của Dạ Lăng Hàn muốn nứt ra. Hắn cảm thấy trái tim bị rạch một nhát lớn, đau cực kỳ. Hắn trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dung Thành, hận không thể kéo hắn ra mà đấm. Hắn gắt gao siết chặt nắm tay. Dạ Lăng Hàn phí sức lực lớn mới coi như khống chế được tức giận đang đấu đá lung tung trong người. Hắn không thể thất thố trước mặt Vân Giật được, tuyệt đối không thể. Vân Giật và Dung Thành cùng nhau xuống xe. Dung Thành đưa hộp bánh kem trong tay cho Vân Giật, giúp em nói qua với Tuế Tuế, em không tiện vào chào hỏi, anh vào đây. Vân Giật nhận hộp bánh kem, ngày mai gặp lại. Dung Thành hơi mỉm cười, hắn vốn dĩ đẹp, nụ cười này quả thực khiến trời đất điên đảo. Dạ Lăng Hàn thật sự nhịn không được, lúc Vân Giật đi qua liền nắm cổ tay cậu, nói, chúng ta nói chuyện chút đi. Hắn kéo cánh tay Vân Giật, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Dung Thành, ánh mắt như đao tràn ngập cảnh cáo. Ngày hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng, Vân Giật tránh tay của Dạ Lăng Hàn, đừng đến tìm tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh. Dạ Lăng Hàn không thể ngờ được, vất vả cùng Vân Giật kéo gần quan hệ lại bị phá hủy trong tích tắc. Vân Giật, em đính hôn, phải. Vân Giật nhìn thẳng vào mắt của Dạ Lăng Hàn, gàn từng chữ một mà nói, tôi nói rồi, chúng ta không thể nào, những chuyện trước kia đã xảy ra, tôi không muốn truy cứu nữa, mong anh đừng đến dây dưa với tôi. Vân Giật đính hôn, em ấy không cần hắn. Đôi mắt của Dạ Lăng Hàn nháy mắt đỏ bừng, đáy lòng đầu đá lung tung muốn hắn đau đớn muốn chết. Thật sự quá đau, vì sao lại muốn đính hôn với hắn? Vì sao? Dạ Lăng Hàn dường như hét lên, hai tròng mắt màu đỏ tươi kéo mãn tơ máu. Vân Giật, em hận anh đến mức đó sao? Dung Thành đi tới chắn giữa hai người, hắn nói với Vân Giật, anh đi vào đi. Tuế Tế vẫn còn đang đợi anh. Bâng quơ nghe thấy tiếng Tuế Tế, Dạ Lăng Hàn nghe xong đau đớn gấp bội. Mẹ nó, mày là cái thá gì chứ? Mày có cái tư cách gì mà đứng ở đây? Tao với Vân Giật, Tuế Tế mới là người một nhà. Dung Thành thong dong nói, anh và Vân Giật đã ly hôn rồi. Một câu nói ra khiến Dạ Lăng Hàn á khẩu không nói được. Đúng vậy, hắn và Vân Đật đã ly hôn, không phải ly hôn giả, là thật sự ly hôn. Hắn một người chồng cũ có cái tư cách gì mà can thiệp vào cuộc sống của Vân Giật? Trong lúc Dạ Lăng Hàn ngây người, Vân Giật đã đi vào biệt thự. Cậu ra lệnh cho quản gia dặn bảo tiêu ở bên ngoài quan sát tình hình, đừng để Dung Thành bị làm sao. Còn Dạ Lăng Hàn, cậu không rảnh đi quản. Ở chung với Dạ Lăng Hàn càng lâu, những cái ký ức đau khổ kia lại ùa về. Tuế Tuế vẫn luôn đang đợi ở cửa, nhìn thấy Vân Giật liền vui vẻ chạy tới. Chú ơi, Nhóc con chạy đến ôm chân Vân Giật, nhìn thấy trong tay cậu cầm theo hộp bánh kem, hai mắt liền sáng lên. Bánh kem à, đây là chú Dung mua cho con đó. Vân Giật xoa cái đầu xù nhỏ của bé. Chú Dung thật tốt. Tuế Tế đặt hộp bánh kem lên bàn, mở ra trước tiên đưa cho Vân Giật một miếng mút xoài. Chú ơi, chú ăn trước đi, ngoan quá đi. Trong lòng Vân Giật ấm áp. Chú không ăn, con ăn đi, chú ơi mau ăn đi. Tuế Tế đặt bánh kem nhét vào tay cậu, còn săn sóc đưa cho cậu một cái nĩa. Vân Giật nở hoa trong lòng, gương mặt của Tuế Tuế còn ngọt hơn cả bánh kem. Tuế Tế chờ Vân Giật ăn bánh kem rồi mới bắt đầu ăn bánh của mình. Chú Dung vừa đẹp trai vừa ôn nhu, con rất thích chú ấy. Hôm nay con cùng ông Vân Tùng cùng nhau xem phim của chú ấy. Chú ấy diễn vai tay súng bắn tỉa, nhìn cực kỳ ngầu luôn à. Tuế Tuế nghiêng đầu nhìn Vân Giật. Chú ơi, chú ấy có phải xạ thủ thật không à? Có phải chú ấy rất lợi hại đúng không? Vân Giật bị bộ dáng nghiêm trang của bé chọc cười. Lần sau con gặp chú ấy thì con hỏi. Tuế Tế cắn nĩa hỏi. Vâng ạ, vậy khi nào con mới gặp được chú ấy? Mấy ngày nữa chú Dung muốn đưa con đến suối nước nóng. Muốn đi không? Muốn ạ. Tuế Tuế nói. Có thể đưa cả bố đi không ạ? Đã lâu rồi Tuế Tuế chưa gặp bố. Biểu cảm của Vân Giật cứng đờ. Miếng bánh kem vừa vào miệng trong nháy mắt trở nên cực kỳ chua chát. Chú ơi, con muốn cùng chú với bố cùng đi. Con cảm thấy, chúng ta mới là người một nhà. Từ khi biết Vân Giật muốn kết hôn, tâm tình của Tuế Tuế luôn không tốt. Bé cảm thấy Vân Giật sắp rời khỏi bé. Vân Giật vài lần muốn nói cho Tuế Tuế biết mối quan hệ của hai người. Nhưng vì sợ Tuế Tuế không chấp nhận được nên từ bỏ. Cậu sắp phải đính hôn với Dung Thành, sớm muộn gì cũng phải nói ra. Không bằng hôm nay, Vân Giật nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ của Tuế Tuế, lấy dũng khí nói, Tuế Tuế, thực ra chú chính là mẹ của con. Vân Giật đi rồi, không khí ngoài cổng biệt thự càng thêm khẩn trương. Ánh mắt của Dạ Lăng Hàn như đao, hận không thể xẻo từng miếng thịt của Dung Thành xuống. Nếu không phải Dung Thành tới phá đám, hắn có thể sẽ làm hòa được với Vân Giật. Ít nhất hắn có thể cầu xin cơ hội tha thứ của Vân Giật. Nhưng hiện tại hắn đã bị bức vào ngõ cụt, căn bản không đường nào có thể đi. Dung Thành, tôi cảnh cáo cậu, cút xa khỏi Vân Giật một chút. Lời cảnh cáo của Dạ Lăng Hàn vào tai của Dung Thành cực kỳ buồn cười. Hắn cười khẩy nói, người không có tư cách nói những lời này nhất là anh đấy. Vân Giật với tôi con cũng đã có rồi. Cậu cũng có mặt mũi tới chen chân à? Dạ Lăng Hàn thật sự bị chọc điên rồi. Thế mà có tên dám tới cậy góc tường nhà hắn. Hôn nhân của hai người đã sớm kết thúc. Dung Thành lạnh giọng nói. Lúc trước anh đối đãi với Vân Giật như nào? Hiện tại tại sao anh còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt anh ấy? Ngẫm lại một chút xem mình đã từng làm cái gì, anh liền không tư cách chất vấn tôi. Anh và Vân Giật còn chưa có chia tay đã cùng Cam Duệ đính hôn. Là khiến Vân Giật từ một alpha biến thành omega vì anh sinh con. Anh cũng là alpha. Sao anh không tự biến mình thành omega vì Vân Giật sinh con? Muốn có con có bản lĩnh tự mình sinh đi. Dạ Lăng Hàn bị chọc đau đớn. Hắn thẹn quá thành giận. Hắn túm lấy cổ áo của Dung Thành, ấn hắn lên ô tô. Hiện tại Dung Thành không còn là beta vô năng mềm yếu như trước nữa. Mấy năm nay hắn đều tập luyện không ngừng. Vì một ngày kia có thể đánh bại Dạ Lăng Hàn. Dung Thành trở tay đẩy Dạ Lăng Hàn, lạnh lùng nhìn hắn, hiện giờ tôi đã không còn sợ anh đâu, có giỏi thì xông đến đi. Dạ Lăng Hàn tháo cà vạt, siết chặt nắm đấm đi về phía Dung Thành. Dung Thành thản nhiên nhìn hắn, ở trước nhà của Vân Giật nháo loạn, anh cảm thấy anh ấy sẽ nghĩ như thế nào? Hô hấp của Dạ Lăng Hàn cứng lại, phản ứng chậm nửa nhịp. Dung Thành một quyền tạp lại đây, một đấm này cho anh, vì Kỷ Nhiệt trước đây đòi lại công đạo. Dạ Lăng Hàn nghiêng đầu muốn tránh, nhưng không né kịp, Dung Thành nện vào dưới cằm hắn, đau đớn khiến đáy lòng Dạ Lăng Hàn phẫn nộ bật lửa. Từ khi sinh ra đến bây giờ nào đã ăn thiệt bao giờ? Hôm nay thế mà nhận bởi một thằng tình địch, mẹ nó mày tìm chết à? Mắt của Dạ Lăng Hàn kéo ra tơ máu, vừa muốn nhào đến giáo huấn Dung Thành thì vài tên bảo tiêu đi tới. Dung Thành có phòng bị mới đánh, hắn biết sẽ gặp Dạ Lăng Hàn nên cố ý gọi bảo tiêu đến. Dạ Lăng Hàn là alpha số 1 của Long Tê Đại Lục. Sức mạnh không thể so với hắn, đành dựa vào mưu mô. Hắn không bao giờ cho Dạ Lăng Hàn cơ hội đạp hắn dưới chân nữa. Dung Thành lùi về một bên, khiêu khích nhìn hắn. Dạ Lăng Hàn, coi như không có tôi đi, Vân Giật cũng sẽ không bao giờ ở bên anh. Dịch Tầm và người của Vân gia tuyệt đối sẽ không cho phép loại người như anh làm bạn đời của người đứng đầu Vân gia. Lúc trước anh khinh thường Kỷ Nhiên, giờ anh ấy thành người nắm quyền Vân gia, chắc hẳn giờ anh hối hận lắm nhỉ. Dung Thành cố ý khiến Dạ Lăng Hàn không thoải mái. Cái gì không thể nói hắn đều nói hết, cái gì không thể nói hắn cũng nói, chọc điên Dạ Lăng Hàn. Lúc trước Dạ Lăng Hàn tra tấn, nhục nhã Vân Giật, căn bản là không nghĩ tới cảm xúc của Vân Giật. Dựa vào cái gì hắn muốn nối lại tình xưa là Vân Giật phải hồi tâm chuyển ý? Dung Thành, mày chờ đó. Dạ Lăng Hàn siết chặt nắm tay, xoay người mà đi. Dung Thành đang cố ý muốn chọc giận hắn, lúc này hắn không thể xúc động. Vân Giật và Tuế Tuế đều ở biệt thự, nếu để hai người nhìn thấy mặt bạo lực của hắn sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Dạ Lăng Hàn lái xe đến ven đường rồi gọi điện Chu Tân. Mau điều tra gốc gác của Dung gia, tôi không muốn Dung Thành sống thoải mái. Chu Tân nói, dạ tổng, có thể cha cũng đều tra hết rồi à? Dung gia thật sự rất sạch sẽ. Cậu nói cái gì? Đôi mắt của Dạ Lăng Hàn đỏ bừng, nghẹn một cổ tà hỏa không thể nào phát tiết. Dung gia sạch sẽ, mau tra lại cẩn thận cho tôi. Chu Tân nói, sau khi Dung Thành tiến vào giới giải trí không có bất kỳ tai tiếng gì. Thật sự không thể tra ra cái gì cả. Không có tai tiếng liền tạo tai tiếng. Cho cậu 2 ngày, làm không xong thì cút xéo cho tôi. Dạ Lăng Hàn ném điện thoại di động sang ghế bên cạnh, gục đầu lên tay lái. Hắn bực bội muốn phát hỏa, nhưng lại không biết phát tiết lửa giận trong người như nào. Hắn chẳng thể nghĩ tới Dung Thành khó chơi như vậy. Chỉ cần Dung Thành bên cạnh Vân Giật một ngày, trong lòng hắn liền không thể yên ổn. Dung Thành là beta có năng lực đánh dấu Vân Giật. Hiện tại Vân Giật có đánh dấu tạm thời của hắn, nhưng lần sau phát tình thì sẽ hết hiệu lực. Đến lúc đó nếu Vân Giật bị Dung Thành đánh dấu, hôn sự của họ sẽ thành ván đã đóng thuyền. Hắn nhất định phải đánh dấu Vân Giật khi cậu phát tình, không cho Dung Thành bất kỳ cơ hội nào cả. Cách chương.